Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 166, chương 167, lần đầu gặp mặt. Mà tại Dịch Thủy Hàn chỗ quán rượu cách đó không xa. Một vị nam tử áo trắng ngay tại chắp tay mà đi. Nhàn nhã tản bộ, vị này nam tử áo trắng trên mặt lụa trắng. Che mặt bàng, nhưng là từ lộ ra bộ phận như cũ có thể nhìn ra. Đây là một vị cực kỳ tuấn mỹ nam tử, mà nam tử áo trắng sau lưng, đi theo một vị nam tử áo đen, mặt như lạnh lùng, cự người ngàn dặm, xem bộ dáng là trước mặt nam tử áo trắng người hầu. Hai người này, chính là Tần Đình cùng Nhiếp U, ai có thể nghĩ tới, danh chấn Đông Hoang Huyền Thiên Thánh Tử, lại là ẩn giấu đi thân phận, xuất hiện ở Nam Tề Quốc cái này biên thùy trong nước nhỏ. Nhiếp U đối với cái này cũng là có chút không hiểu. Lúc ấy hắn đem Thái Vũ Phi Lâu chuẩn bị kỹ càng. Nhưng là công tử lại bảo hắn biết không cưỡi Thái Vũ Phi Lâu. Hơn nữa còn muốn che giấu tung tích. Nhưng là hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Coi là công tử chẳng qua là muốn nếm thử xuống dưới bình dân sinh hoạt thôi. Kỳ thật, Tần Đình trong lòng có ý định khác. Cái gì thể nghiệm bình dân sinh hoạt? Mặc dù Tần Đình vừa xuất thế chính là vạn chúng chú mục. Sinh hoạt đối với người khác tiêu điểm bên trong. Nhưng là Tần Đình lại không chút nào nghĩ thể nghiệm bình dân sinh hoạt ý tứ. Nếu như lần này đến đây Nam Tề Quốc tòa này thần cung cảnh cường giả lăng mộ. Lấy hắn Huyền Thiên Thánh Tử thân phận. Nhất định sẽ dẫn lên oanh động. Đến lúc đó vạn tổng nhìn chăm chú. Có một số việc, ngược lại không tốt làm. Tòa này thần cung cảnh cường giả lăng mộ mặc dù tính được là chân quý. Nhưng là theo lý thuyết cũng hấp dẫn không được hắn vị này Huyền Thiên Thánh Tử hứng thú. Tỷ như nói lần này lăng mộ xuất thế. Tất cả đại thánh địa chân truyền đệ tử cũng không có hứng thú đến đây. Nhưng là nếu như hắn vị này Huyền Thiên Thánh Tử tự mình đến tòa lăng mộ này. Nhất định sẽ dẫn xuất cái khác thánh địa nghi hoặc tòa lăng mộ này. Chẳng lẽ còn có cái gì bí mật không muốn người biết? Đến lúc đó tất cả đại thánh địa chen chúc mà tới. Long ngư hỗn tạp, tóm lại là có chút phiền phức. Bất quá đây đều là việc nhỏ. Tần Đình mục đích chính yếu nhất, vẫn là vì không đánh cỏ động rắn. Tần Đình nếu là lấy Huyền Thiên Thánh Tử thân phận đến đây. Vạn chúng chú mục, mọi cử động tại người khác mí mắt dưới mặt đất. Dịch Thủy Hàn tự nhiên cũng có thể nhìn thấy Tần Đình động tĩnh. Đến lúc đó đánh cỏ động rắn, Dịch Thủy Hàn trốn đến chỗ tối, liền không tốt lại tìm ra. Hơn nữa còn có một cái nguyên nhân, cái này Dịch Thủy Hàn làm người trùng sinh, có hậu thế ký ức kinh nghiệm, biết trước, nhất định là biết rõ một số bí mật. Bây giờ Dịch Thủy Hàn lá đi vào tòa lăng mộ này. Vậy đã nói rõ tòa lăng mộ này không có ai biết bí mật. Tần Đình hiện tại mặc dù có được 200 điểm khí vận giá trị, khí vận gia thân, nhưng là cũng chỉ có thể ẩn ẩn có cảm giác tòa lăng mộ này không có đơn giản như vậy. Nếu như muốn đào móc tòa lăng mộ này chỗ sâu bí mật, vẫn là phải dựa vào Dịch Thủy Hàn cái này người trùng sinh. Ha ha, vẫn là liền để cái này Dịch Thủy Hàn đào móc bí mật. Hắn từ một nơi bí mật gần đó trở lấy Thu Hàng thành quả đi. Trên đường đi, không thiếu nữ tử cũng đỏ mặt vụng trộm nhìn xem Tần Đình. Mặc dù hắn trên mặt lụa trắng, che mặt bàng, nhưng là khí chất phi phàm, như cụ có thể nhìn ra là một vị cực kỳ tuấn mỹ nam tử. Nhưng là Tần Đình khí tức như vực sâu như biển, thâm bất khả trắc, lại thêm lăng mộ xuất thế sắp đến. Không tốt phức tạp, cũng không có ai tới quấy rối hắn. Ở cái thế giới này, thực lực cường đại nữ tu nhìn thấy mỹ mạo nam tử. Đoạt lại động phủ nuôi là nam sủng tình huống chỗ nào cũng có. Đã là quá quen thuộc. Mà lúc này, toàn bộ Việt Phong Thành bỗng nhiên bắt đầu khẽ chấn động. Việt Phong Thành bên trong, vô số cao thủ phóng lên tận trời. Xa xa nhìn về phía một cái địa phương. Cái gặp xa xa một cái địa phương. Một tòa hùng vĩ lăng mộ chậm rãi từ dưới đất dâng lên. Xuất hiện ở trước mặt người đời. Đám người kinh hô. Lăng mộ xuất thế, đi, ngoặc kép, vô số cường giả nhao nhao hướng lăng mộ bay đi, Tần Đình cùng Nhiếp U liếc nhau, cùng cũng đều hướng lăng mộ bay đi. Đến lăng mộ, nơi này đã là người đông nghìn nghịt. Vô số tu sĩ đều đang đợi lấy tòa lăng mộ này mở ra. Đây chính là thần cung cảnh cường giả lăng mộ a. Không ít tu sĩ thần sắc kích động. Đối với những này nhỏ môn phái tới nói, bực này cơ hội có thể nói là cực kỳ thưa thớt. Lần này lăng mộ chuyến đi, nói không chừng chính là bọn hắn môn phái quật khởi thời cơ. Lúc này, Nhiếp U bỗng nhiên nói, công tử, người kia chính là Dịch Thủy Hàn. Trước đó hắn điều tra Dịch Thủy Hàn tin tức, tự nhiên cũng nhìn qua Dịch Thủy Hàn chân dung. Đối Dịch Thủy Hàn tướng mạo rất tinh tường. Lại thêm hắn hiện tại chính là thần cung cảnh giới. Thần niệm cường đại, lập tức liền phát hiện dấu ở trong đám người Dịch Thủy Hàn. Tần Đình theo Nhiếp U chỉ phương hướng nhìn lại, thấy được một vị người mặc trang phục màu xanh nam tử. Nhất làm cho Tần Đình khắc sâu ấn tượng chính là vị nam tử này con mắt tràn đầy tang thương cùng cơ trí, là trải qua vô số sóng to gió lớn, trải qua vô số ma luyện, khả năng luyện thành một đôi mắt. Tần Đình con mắt có chút nheo lại. Cái này Dịch Thủy Hàn hoàn toàn chính xác không phải Diệp Thu loại kia trẻ con miệng còn hôi sữa có thể so. Không đơn giản a. Mà lúc này, Dịch Thủy Hàn cũng tựa hồ lòng có cảm giác, quay đầu hướng Tần Đình nhìn lại. Trong lúc nhất thời, ánh mắt hai người trên không trung giao hội. Khan, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.